Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 741 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 11. Chương 741 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 11 mẫu thân chính là rất lợi hại. Khẳng định có thể đem các ngươi cấp đánh răng rơi đầy đất, hắn lời nói rơi xuống. Hai cái đại hán cũng cảnh giác lên, này giống nhau cô nương. Ai sẽ tại đây loại hoàng hôn trạng vạng còn rơi xuống vũ. Khắp nơi dạo, hơn nữa xem cô nương này tư thế. Nhìn thấy bọn họ một chút đều không xử, hai cái đại hán. Cơ hồ là hơi không thể thấy lui lại mấy bước. Không nói gì, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm xem mơ siêu 3 giây đồng hồ sau, Nam Nhiễm đem tiểu hài. Tử từ chính mình trên đùi lay xuống dưới, giây tiếp theo. Lôi kéo tiểu hài tử tay liền chạy như điên lên, một bên chạy một bên thấp giọng đi đi đi, nói giỡn, đừng nói hai cái đại hán, nàng một cái cũng đánh không lại, tiểu hài tử vẫn luôn bị túm chạy. Đều cấp túm ngốc, một bên trang điểm tiểu bước chân một bên nhịn không được ngẩng đầu xem Nam Nhiễm. Hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng, mẫu thân, chỉ là hắn mới vừa hô lên này hai chữ. Nam Nhiễm liền lôi kéo hắn chạy càng nhanh, Nam Nhiễm này đột nhiên chạy trốn tư thế. Đem kia hai cái đại hán cấp chỉnh ngốc, ngốc một hồi lâu. Mới phát hiện chính mình bị lừa thảo. Hùng hùng hổ hổ một câu. Đi theo ngay lập tức đuổi theo qua đi. Xú kỹ nữ, đừng chạy, nhưng bọn họ mới vừa chạy ra đầu ngõ. Một cái hắc y nam tử từ trên trời giáng xuống, hàn tư vẻ mặt hờ hững. Biểu tình đạm mạc đảo qua kia hai cái đại hán mới vừa ngừng bước chân. Còn không có tới kịp mở miệng hỏi. Hàn tư trong tay trường đao đã rút ra. Nháy mắt xẹt qua này hai cái đại hán cổ, đại hán đồng tử phóng đại, phanh. Ầm ầm ngã xuống đất, lại không có hô hấp, mông lung mưa phùn dưới. Hàn tư vươn khớp xương rõ ràng tay. Nhặt lên trên mặt đất kia đem màu đỏ dù giấy, hắn một thân hắc y. Sống lưng đĩnh bạt, sắc mặt hờ hững, cùng này nữ tử gia dụng dù giấy thật sự không hợp nhau. Hắn theo Nam Nhiễm rời đi phương hướng, xoay người nhìn lại, phát hiện kia một lớn một nhỏ sớm đã chạy không có bóng người, vị kia lai lịch. Không rõ bị Nam Nhiễm quải chạy tiểu nãi hoa, tung ta tung tăng đi theo Nam Nhiễm bên người chạy thật lâu, hai người vẫn luôn chạy tới sông đào. Bảo vệ thành trên cầu mặt Nam Nhiễm lúc này mới dừng lại. Một bàn tay đỡ trên cầu mặt cục đá tay vịn một bên thở hồng hộc ném xuống đi. Tiểu hai tử ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Nam Nhiễm mơ siêu kia cái miệng nhỏ giật giật, nhu nhu một câu, mẫu thân, hắn chỉ là hô một tiếng. Lại cái gì đều không có lại nói, nhìn đến Nam Nhiễm muốn buông ra kéo hắn tay, hắn lập tức đôi tay. Nắm lấy Nam Nhiễm tay. Lấy này tới bảo đảm Nam Nhiễm sẽ vẫn luôn nắm hắn, Nam Nhiễm dựa vào sông đào bảo vệ thành trên cầu. Nhìn từ phía liễu rủ bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn này sông nhỏ chảy xuôi chung quanh im ắng, một đạo gió lạnh thổi qua tới. Tâm tình thoải mái không ít, lúc này, nàng mới cúi đầu nhìn về phía kia tiểu hài tử. Nàng duỗi tay, nhéo nhéo kia tiểu hài tử mặt tên gọi là gì? Tiểu hài tử động động miệng. Nãi thanh nãi khí, Nam Dạ, Nam Nhiễm áo một tiếng, người mẫu thân đâu? Nam Nhiễm luôn mãi hỏi, tiểu hài tử nháy mắt liền nước mắt lưng tròng, ngươi chính là Hải Nhi mẫu thân. Hải Nhi đã cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, ngươi vì cái gì không tin Hải Nhi? Nam Nhiễm trầm mặc nghe xong, ách, hảo đi nàng cũng không để ý có một cái tiểu Dạ Minh Châu đương chính mình nữ nhi, hảo đi. Ngươi là của ta nữ nhi, thống tử rất muốn cùng ký chủ nói. Ký chủ đây là không đúng, đây là ở quải tiểu hài tử, nhưng là, vấn đề này tiểu hài tử nhìn qua rất muốn làm ký chủ quải bộ dáng, thế cho nên nó do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là trầm mặc kia tiểu hài tử vừa nghe. Đôi mắt tức khắc liền sáng, mẫu thân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.